Riêng kinh nghiệm bản thân tôi, khi gặp hoàn cảnh khổ, tôi khởi ý niệm nhờ bạn giúp, mua quà biếu họ để mong nhờ giả. Kết quả tiền mất tật mang. Phật dạy Bồ Tát không phải như vậy. Nếu nghĩ thương người và kèm theo ý muốn nhờ họ, thì nên cắt bỏ ngay ý xấu này. Chúng ta phát tâm Bồ Đề, đối tượng hành Bồ Tát Đạo là chúng sanh, giải quyết việc khó cho họ. Còn việc riêng, ta phải tự giải quyết, không nhờ giả ai. Giải quyết được cho mình rồi, sẽ độ người. Chúng sanh khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Ý thức sâu sắc như vậy, dù tôi nghèo khổ cũng thu xếp để sống được, không nhận giúp đỡ. Nhờ họ nuôi, mình không giải thoát đâu. Ngày nay, tôi phát triển thành công được vì không vướng bận, tự làm cho mình, nên không sợ ai bắt chẹt. Bồ Tát đến với chúng sanh vì lòng thương tưởng cho đời, khác với chúng sanh đến chúng sanh bằng sự đổi chác. Bồ Tát cho không cần bồi hoàn, giúp người xong để vô quá khứ, tiếp tục làm lợi ích khác. Bồ Tát không nhờ giả chúng sanh, không kêu gọi chúng sanh, nhưng chúng sanh đến với Bồ Tát để được sống an lành, tiếp nhận được trí tuệ tuyệt vời của Bồ Tát, tiếp nhận tình thương bất dụ lợi của Bồ Tát, chẳng khác gì Phật ngồi yên trên chùa nở nụ cười nhẹ, mà chúng sanh cứ tự động kéo đến quỳ lạy, tâm sự với Ngài. Trên bước đường tu học, tôi cảm nhận ý này một cách sâu sắc. Khi còn là tăng sinh nghèo ở ngoại quốc, tôi gặp những người bị xã hội xếp vào thành phần xấu, xem thường. Người đồng tu với tôi thấy họ thì sợ, tuy nhiên đối với tôi, họ thật tốt. Theo tôi, người xấu nhất cũng có thể trở thành người tốt nhất ở một giây phút nào đó. Họ là chúng sanh lạc vào đường ác khổ, gặp nhà tu hành, khiến họ nghĩ đến Phật mà phát tâm. Họ đối xử với tôi bằng chân tình, trong khi những người giàu có đi hành hương nhìn anh học trò nghèo như tôi bằng nửa con mắt. Tôi thấy rõ như Duy Ma nói với Văn Thù về Bồ Tát thông đạt Phật Đạo, là Bồ Tát ở trong ba đường ác, có điều kiện thuyết pháp giáo hóa. Tôi nói đạo, họ nghe thâm nhập, phát khóc. Còn người giàu đi hành hương thì không bao giờ muốn nghe pháp, chỉ muốn tôi dẫn đi siêu thị mua sắm. Tiếp xúc với người cùng khổ trên cuộc đời, tôi phát hiện những điều bình thường không có. Vào hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời mới thấy những gì cao cả là sen trong bùn. Chính người xấu ác dạy tôi thấu hiểu kinh Duy Ma, hiểu những điều mà thầy giáo ở trường dạy không được. Về Việt Nam, tôi chứng nghiệm thêm một lần nữa, thấy những người sa cơ thất thế mới thật tu. Họ chết đến nơi hay sắp bị tù tội mới chịu tụng kinh. Rõ ràng ở ba đường ác mới có đạo, trên thiên thượng quá sung sướng, không có đạo. Từ trong ba đường ác hay hoàn cảnh khác thường, hành giả dễ bắt gặp trí tuyệt vời của Đức Phật. Tôi không tiếp xúc với thành phần xấu trong xã hội thì không hiểu gì về xã hội, làm sao làm Phật được. Phật thì hiểu rõ mọi việc của cuộc đời. Phật và Bồ Tát đầy đủ phước đức, thông đạt Phật Đạo, giáo hóa của các ngài so với việc làm của chúng ta trên nhân gian hoàn toàn cách xa. Thí dụ như tiền thân của Phật Thích Ca, có một lần cùng đi trên thương thuyền gặp tên cướp muốn giết các thương buôn để cướp của. Lúc ấy, ngài hành Bồ Tát Đạo có khả năng trừng trị tên cướp, vì lòng đại bi, ngài giết tên cướp để cứu đoàn thương thuyền. Ngài đã tình nguyện làm đối tượng cho mũi nhọn căm thù của tên cướp luôn hướng về ngài, đeo đuổi từ kiếp này sang kiếp khác để làm nhân giáo hóa anh ta. Đến khi ngài thành Phật Thích Ca, 500 thương buôn được ngài cứu, vẫn làm nghề buôn, đứng đầu là Bạc Đà Ba La Bồ Tát. Họ hướng dẫn thương thuyền từ Hy Lạp sang Ấn Độ, gặp Phật liền có thiện cảm. Vì vô lượng kiếp trước đã thọ ơn cứu độ của Ngài, nên nay hiện thân thương buôn mà thật là Bồ Tát, hết lòng với Phật sự. Riêng tên cướp nhờ đeo đuổi oán thù với Phật, một người hoàn toàn thánh thiện nên không có cơ hội trả thù. Do tâm luôn giám sát với Phật để trả thù, cố gắng tìm mà không thấy kẻ hở tội lỗi nào của Phật. Sau cùng, anh ta nhập được Bất Nhị Pháp Môn và được sanh lên Thiên Cung. Việc làm ác của Bồ Tát phát xuất từ gốc thiện mới dẫn đến kết quả thiện. Đó là mô hình Bồ Tát chịu khổ, thí cho chúng sanh. Nếu Bồ Tát không làm việc ác ấy, các người bị giết và tên cướp sẽ căm thù nhau từ đời này sang đời khác. Bồ Tát làm ác để giúp cho người thành Phật. Chúng ta chưa thuần thiện mà làm ác, bảo đảm ta và người cùng nắm tay nhau vào địa ngục. Hoặc một thí dụ khác tiêu biểu cho ý nghĩa hành phi đạo, tức thông đạt Phật đạo. Một hôm, Đức Phật rượt đánh con nai. A Nan thắc mắc, tại sao Ngài lại làm vậy? Đức Phật cho biết, Ngài vì thương nai mới đánh nai, không phải vì thù nghịch nó, đánh để dọa nó. Sự thật với tâm vô lượng đại bi tròn đầy bao phủ muôn loài có tác dụng thu hút muôn thú đến gần thân thiện. Mai kia, Phật ra đi và người ác tới, nay cũng quen tìm đến gần kiếm ăn, sẽ bị giết. Trên cương vị Bồ Tát, các ngài sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù bị thiệt thòi nhưng lợi ích cho người. Bồ Tát mà không dám làm vì còn sợ quả báo là Bồ Tát cách Phật đạo xa. Dĩ như ta phải cân nhắc việc làm được mới làm, việc không làm được ta phải hẹn lại kiếp khác. Ta chỉ là Bồ Tát sư phát tâm. Hành phi đạo tức thông đạt Phật đạo, theo giáo sư Nomura, còn có nghĩa là trong ác có hạt nhân thiện, và ngược lại, trong thiện có nhân ác. Ông chứng minh rằng những người cực ác như vua A Xà Thế hay A Dục, khi hối hận phát tâm trở thành cực thiện, và từ đó họ thể hiện được thật nhiều việc làm tốt đẹp, lợi ích cho mọi người. Có thể nói trong việc làm ác đã có mầm thiện sanh ra. Nếu không làm ác, họ không có điều kiện phát tâm Bồ Đề. Trên con đường phẳng phiu, ta ít thấy được chân lý. Trên đường gồ ghề đẩy ta vào tuyệt thể tuyệt mạng, khiến ta dễ phát tâm. Đức Phật xác định Ngài cũng phát tâm từ vị trí A Tỳ địa ngục. Người làm thiện không mất lòng ai, nhưng lỡ có người nào xúc phạm thì họ nổi sân si thành cực giận, bỏ luôn việc thiện, nghĩa là từ thiện biến thành ác. Do đó theo ông, không thể đặt vấn đề thiện ác phân minh. Trong ác có thiện và trong thiện có ác. Phát xuất từ tình thương có trí tuệ chỉ đạo, Đức Phật giết chết tên cướp biển để đưa hắn lên Thiên Cung, không phải giết để Ngài và hắn cùng kẹt trong nhân quả ở địa ngục. Thiết nghĩ việc làm cần xét trên tâm lượng và kết quả để quy định thông đạt hay không thông đạt Phật đạo. Kinh Pháp Hoa dạy rằng nuôi người tới 80 tuổi rồi họ cũng chết, thật là phí. Trong khi giáo dưỡng mọi người từ phát triển vật chất và thăng hoa tinh thần trong hiện tại dẫn đến vị lai thành Phật mới thật sự thông đạt Phật đạo. Theo Duy Ma, lăng xả vào đời, tiếp xúc tất cả thành phần, ta nảy sinh được nhận thức, hiểu tất cả, làm được tất cả mới được giải thoát. Duy Ma hỏi Giang Thù muốn giải thoát phải thế nào. Giang Thù cho biết thân tứ đại ngũ uẩn là nhân tố giải thoát. Câu trả lời của Giang Thù cũng tương ưng với ý Duy Ma rằng ở trong ba đường ác mau thành Phật. ngũ uẩn là nhân tố bồ đề hay ngũ uẩn là quả khổ thế gian? Chúng ta dễ nhận lầm hai việc này. Thông thường người tu đều có quan niệm như Xá Lợi Phất cho ngũ uẩn là thân, và thân này làm cho chúng ta khổ. Vì thế, người tu thường có ý thoát ly, dứt bỏ thân để cảm thấy nhẹ trên bước đường tu. Trong một khoảng thời gian, tôi cũng có tâm niệm bỏ cuộc đời, bỏ luôn thân con người để được giải thoát. Còn sống, phải chịu bốn tướng vô thường, sanh lão bệnh tử bao giây, tác hại cho ta đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta theo gót chân gian thù đến gặp Duy Ma sẽ thấy khác. Thì tứ đại ngũ uẩn là hạt giống bồ đề. Bỏ nó, không có bồ đề, dĩ như hạt giống gieo trong hư không. Hạt giống bồ đề nằm trong tứ đại ngũ uẩn. Kinh Pháp Hoa gọi là hạt châu trong chéo áo. Có giáp mặt cuộc đời mới hiểu cuộc đời. Có thân người mới biết khổ của thân. Đối với Bồ Tát, thân tứ đại của mọi người bên ngoài giống nhau, nhưng xoáy sâu vào ngũ uẩn thân để biết được cái bên trong là tri thức hay trực giác do tỉnh giác. Trực giác của người tu biết được sự vật khác với nhận thức của chúng sanh bằng phân biệt suy nghĩ. Chúng sanh nhiều đời ở trong sanh tử bị xã hội nhồi nhét, tạo thành cái bên trong là tham sân si mạng, nghi ác kiến, vân vân. Nói chung, một số cố chấp của ta trên cuộc đời in sâu trong tim óc làm chúng ta khổ. Nhiều người tu có ý niệm tu phải như vậy, dù có khổ gì cũng đeo theo. Họ đã bị ác kiến cố chấp ràng buộc. Trên bước đường tu, tôi muốn làm nhưng không được làm nên bực bội khổ sở. Tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm, dội bỏ ngay cái muốn, tức xả được tánh tham. Chỉ làm theo yêu cầu của người thì hết khổ. Làm với lòng tốt, bằng tình thương chúng sanh thì tốt tự đến. Làm theo yêu cầu của mình chỉ chuốc lấy quả xấu. Ngày nay tôi tạo được đạo nghiệp cũng nhờ thân ngũ uẩn, nhờ biết chuyển nghiệp bên trong của thân. Thay đổi từ trong tâm, hoàn cảnh tự đổi theo là cách tu của văn thù trả lời Duy Ma rằng ngũ uẩn là hạt giống bồ đề, hạt giống giải thoát. Hội nhập cuộc sống, biết tất cả thì không việc gì có khả năng làm khổ chúng ta. Tu theo thanh văn ngồi hóc đá không biết gì, đến lúc cuộc đời đem xe ủi tróc đá cũng khổ. Tinh thần Duy Ma muốn dạy rằng hội nhập sanh tử là niết bàn, tìm giải thoát ngay trong sanh tử. Hay đó cũng chính là hình ảnh Phật Thích Ca thành đạo ở Ta Bà, giáo hóa lợi lạc chúng hữu tình ở ngay Ta Bà. Thật vậy, trước khi thành Phật, Ngài cũng như chúng ta lớn lên với thân tứ đại của một con người. Ngài cũng bắt đầu tiếp xúc với sáu trần bên ngoài bằng sáu căn, cũng sanh ra sáu thức, tạo thành thập bát giới, là thế giới quan của Đức Phật hiện ra. Như vậy, thế giới quan của Phật và của ta bắt đầu đồng nhau. Tuy nhiên, khác nhau ở điểm tu dưỡng. Thật vậy, Ngài xuất thân từ dòng họ Thích, là dòng họ ham học, liên tục bảy đời vua nổi tiếng thông minh, hiền đức. Xuất thân trong gia đình như vậy, chắc chắn Ngài được sự uốn nắn và suy nghĩ trong điều hay lẽ phải. Ngài thông suốt các ngôn ngữ, hiểu được tất cả học thuyết có trước và đương thời. Điều này cho thấy hiểu biết của Đức Phật không đơn giản. Khi xuất gia, Ngài trải qua 5 năm cầu đạo, tìm học với tất cả đạo sư nổi tiếng. Chỗ nào có bậc chân tu hiền đức, Ngài liền tìm đến. Thú vui thông thường của mọi người thì Ngài không quan tâm. Như vậy, rõ ràng Đức Phật đã đi theo chiều hướng khác với chúng ta về mặt tư duy. Tuy phát xuất từ con người, nhưng lần hồi Ngài mở rộng kiến thức để đạt đến đỉnh cao gọi là thành đạo. Giới hiểu biết vượt thế gian và cuộc đời thánh thiện không ai sánh bằng là giai đoạn đầu của Đức Phật. Tất cả La Hán nghe vậy hình dung lại, nhận thấy các ngài mới ở chặng đường đầu thoát ly sanh tử, không nhiễm thế gian, trong khi Phật là La Hán thành đạo rồi. Nếu cũng ngồi cội Bồ Đề đến chết, chắc chắn không ai tôn xưng ngài là Phật. Điểm quan trọng đáng kể trải qua 12 năm, từ khi thành đạo đến lúc nói kinh Duy Ma, mới có năm anh em Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Ca Diếp vân vân thành tựu sự nghiệp giáo hóa của Phật trên cuộc đời này. Đó là phần giải thích của Văn Thù trả lời Duy Ma về quá trình tu hành của Đức Phật cho mọi người nhận biết. Trên lộ trình tu dưỡng, giai đoạn đầu phát triển trí tuệ đạo đức và cuối cùng dùng tri thức đạo đức ảnh hưởng lại xã hội mà Phật đang sống. Bước đi du hóa của ngài không từ chối một việc làm nào, dù là việc nhỏ nhặt như xỏ kim cho một bà già bên vệ đường hay bế con nai què cho theo kịp nai mẹ. Phật luôn đến với bất cứ thành phần nào trong xã hội bằng tình thương yêu kính trọng. Duy Ma tóm ý này dạy rằng Bồ Tát hành đạo phải vào chốn bùn nhơ tội lỗi. Đối tượng không trong sạch mới là đối tượng giáo hóa của Bồ Tát. Theo Duy Ma, chỗ sang giàu không phải là chỗ làm đạo tốt của Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề phải tìm đối tượng khổ, nghiệp, phiền não mới tiếp nhận được chân tình thật sự. Duy Ma ví như hạt giống Bồ Đề không thể đem gieo trong hư không. Bồ Tát có trí tuệ đem hạt giống gieo vào đất phì nhiêu là nơi dơ bẩn có phân nước, dí cho nghiệp và phiền não. Từ đó, hạt giống dễ nảy mầm, cây sẽ sum suê, đơm bông kết trái. Giáo hóa ở nơi nhiều nghiệp và phiền não, ta đã làm đúng con đường của Phật Thích Ca, đã trải qua, và chỉ có con đường này mới đưa ta đến Phật Đạo, nghĩa là thành Phật. Văn Thù vừa luận pháp này xong, Ca Diếp liền tán thán pháp Văn Thù nghe hay quá, nhưng ngài không ứng dụng được, ví như người tàn tật không làm được gì. Trong khi chúng sanh ở ba đường ác còn phát tâm Bồ Đề được mà các ngài không phát nổi, Ca Diếp đại diện cho hàng thanh văn thú tịch hướng giải thoát. Từ bỏ trần thế để không bị đời làm đau khổ. Nhưng khi xe đời ủi đến thì không ngồi yên được nữa. Câu chuyện giữa Văn Thù và Duy Ma nhằm thúc bách người tu hành tiêu cực. Khi chỗ ẩn náu cuối cùng bị cuộc đời lật đổ, họ mới thấy được Văn Thù và Duy Ma là hai biểu tượng sống vượt hơn nhân gian. Các ngài mới thật sự là người giải thoát trong danh dự. Đó là giải thoát theo Đại Thừa, không phải trốn đời. Giải thoát theo tinh thần Phật giáo Nhật Bản nghĩa là hàng năm Phật giáo phải đào tạo cho xã hội bao nhiêu người trí thức. Nói cách khác, phải tạo vị trí nhất định của Phật giáo trên cuộc đời. Hành đạo không lợi ích gì cho đời hay căn tánh bại hoại rất nguy hiểm. Ca Diếp, lãnh đạo tăng đoàn, nói lên chân tình, hay đúng hơn là tiếng nói của người có tâm huyết, lo âu trước thực tế người tu chán đời, trốn đời, không làm được gì trên cuộc đời mới đi tu. Căn tánh bại hoại mới vô chùa xuất gia chỉ xảy ra ở những nước lạc hậu, người nào bệnh cho tu, mạnh để ở nhà. Những gì xã hội dứt bỏ thì đem vô chùa, tập hợp toàn những người phế thải này lại cho tu thì đương nhiên họ phải tu theo kiểu bại hoại. Đành rằng người khổ đến nương nhờ bóng từ bi của Phật, chúng ta giang tay an ủi, nhưng đó không phải là mẫu thầy tu. Chúng ta phải đào tạo lớp người có khả năng làm tàn lọng che mát thế gian, không thể chỉ có toàn người núp bóng. Riêng tôi gặp người thông minh, khỏe, học giỏi, tôi khuyên xuất gia để làm đẹp cho đạo, lợi cho đời. Nếu những người có yếu tố tốt như vậy chạy theo ngũ dục thế gian để thành thân tàn ma dại thì thật là uổng phí. Đến phần kết, ngài phổ hiện sắc thân Bồ Tát hỏi vì mà cách sinh hoạt của Bồ Tát thông đạt Phật đạo ở thế gian như thế nào. Duy Ma trả lời Bồ Tát thông đạt Phật đạo sống y như mọi người trên cuộc đời. Vì sống khác hơn sẽ bị nhiều buồn phiền khó khăn trên bước đường tu. Đây là ý niệm hoàn toàn khác pháp tu của Thanh Văn. Trước tu Thanh Văn dạy chúng ta phải sống khác mọi người, nhưng nay lại bảo chúng ta hoàn toàn giống mới là lẽ sống của Bồ Tát. Từ điểm đảo ngược pháp tu này, phổ hiện Bồ Tát hỏi rằng sống bình thường là có gia đình, có quyền thế, có sự nghiệp y như người đời phải không? Ý này gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Khi chính mình mang hình thức xuất gia, như vậy có thông đạt Phật đạo chăng? Theo Duy Ma, Bồ Tát sống y như mọi người, nhưng bên trong hoàn toàn khác, vì đã dứt sạch tham sân phiền não. Bồ Tát cũng có cha mẹ, nhưng không phải là cha vô minh, mẹ phiền não. Bồ Tát được kết tinh bằng hai pháp, trí khôn và phương tiện. Mẹ của Bồ Tát là tri thức và cha là phương tiện. Trí tuệ là mẹ của Bồ Tát, vì trí tuệ sanh ra tất cả công đức lành. Người có lòng tốt nhưng thiếu hiểu biết sẽ hành động theo vô minh. Họ dễ thành kẻ phá hoại, gây phiền hà, tác hại cho người. Không có trí tuệ, không thể hành Bồ Tát đạo, không thể thành Phật. Dù họ tu năm pháp ba la mật, nhưng không có trí sáng suốt, cũng biến công đức thành tội lỗi. Phương tiện là cha của Bồ Tát. Phương tiện nghĩa là làm được tất cả việc trên thế gian theo sự chỉ đạo của trí tuệ. Trí tuệ và phương tiện đầy đủ, ngôi sao Bồ Tát sáng lên. Chỉ có trí tuệ thiếu phương tiện, ta chẳng làm được gì. Ví như người giàu kho báu không lấy được gì không có hai tay. Bồ Tát hình thành phương tiện và trí tuệ, hiểu theo ngày nay là phải có kiến thức khoa học và sở hữu tài sản mới tạo nên của cải. Trên bước đường tới Bồ Đề Đạo Tràng, chứng đắc Phật quả, tiêu biểu cho sự hiểu biết chính xác toàn vẹn, và Đức Phật xuống lập uyển giáo hóa là khai phương tiện, Ngài mới có đệ tử. Kế tiếp, Bồ Tát khác chúng ta ở điểm lấy tâm ngay thật diệu hòa làm con trai, lấy tình thương làm con gái. Như vậy, tri thức phương tiện, lòng ngay thật và tâm từ tạo thành gia đình của Bồ Tát, tức phần căn bản tu hành của Bồ Tát. Hình thành khuôn mẫu gia đình Bồ Tát như vậy, phải được hiểu rằng ta cần ép mình vào khuôn tri thức bằng cách khởi đầu tu hành giới định tuệ, lấy trí tuệ làm chuẩn. Tu trí tuệ và phương tiện trước, hai pháp này hiện hữu trong Bồ Tát và rọi ra ngoài. Bất cứ chúng sanh nào đến với Bồ Tát đều đến trong trí tuệ và vì phương tiện mà đến, không phải đến trong nghiệp và phiền não. Lúc trước, cha vô minh, mẹ phiền não là chúng sanh, nên ta ở trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ thuận theo ý ta. Nhưng nay trang nghiêm thân tâm bằng cái nhìn đúng như thật và việc làm chính xác, kết quả của hai pháp này tác động vào xã hội. Lúc đó, người nào đến với Bồ Tát qua sự mở rộng tầm tri thức được xem là mẹ, đến với Bồ Tát bằng phương tiện được xem là cha trong công đức lành. Riêng tôi, mỗi khi suy nghĩ và việc làm của tôi hợp với chân lý, được người tiếp nhận và biểu đồng tình, tôi cảm nghĩ rằng những người đó đều là cha mẹ tôi trên con đường dẫn đến quả vị Phật. Bồ Tát lấy pháp thân làm chuẩn, nên cái gì sanh pháp thân thì cái đó là cha mẹ của Bồ Tát. Bồ Tát phát đại bi tâm rọi tới bất cứ chúng sanh nào, họ nương theo tâm đại bi này mà đến với Bồ Tát, họ sẽ rất thuận thảo, hiếu để, nên được coi như con gái của Bồ Tát, giúp Bồ Tát thành tựu sự nghiệp. Và tâm Bồ Tát ngay thật diệu hòa được chúng sanh tiếp nhận, đó là con trai của Bồ Tát, giúp Bồ Tát thành đạo nghiệp. Một gia đình kiểu mẫu gồm tri thức, phương tiện, tâm ngay thật và ý diệu hòa. Bốn pháp này nhân rộng ra xã hội, lấy 37 trợ đạo phẩm làm thầy chỉ dạy. Trong 37 trợ đạo phẩm, chỉ tu hai pháp sau cùng là Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo. Bạn bè sẽ đến với Bồ Tát bằng 8 cửa Bát Chánh Đạo. Bồ Tát sẽ tạo được một xã hội tốt trên nhân gian. Đó là điều kiện tất yếu giúp Bồ Tát tiến đến quả vị chánh đẳng giác. Bây giờ mới khai lục độ hạnh môn, lấy lục độ làm pháp lữ, lấy thiền định làm chỗ dạo chơi, lấy hàng phục chúng ma làm vui thú. Hình dung ra các Bồ Tát thông đạt Phật đạo, chúng ta thấy các ngài xuất hiện nơi nào ma oán tự tan. Thực tế như một người bị ngủ ấm phiền não ma đột nhập, gặp Bồ Tát họ tự hết buồn. Bồ Tát diệt trừ ma chướng giúp cho người tiến tu, không phải để làm phiền họ thêm. Phiền não tiêu là ma tiêu, không phải thân tiêu. Muốn gỡ ma cho người, điều trước tiên ta phải tự gỡ ma cho ta trước. Vì vậy, Bát Chánh Đạo hay nói chung 37 trợ đạo phẩm, hành giả đừng bao giờ xa rời. Tâm hành giả hoàn toàn bình ổn, gọi là giường dạo chơi của Bồ Tát. Thiền định là thế giới an trụ của Bồ Tát. Ta đừng lầm diệt trừ ma bằng cách tiêu trừ chúng sanh. Diệt trừ nhằm diệt trừ phiền não, nghiệp chướng của họ, và cách diệt trừ cao nhất mà Đức Phật thể hiện phải là diệt trừ phiền não trong ta trước. Thân tâm chúng ta giải thoát, người nhìn thấy phát tâm Bồ Đề thăng qua cuộc sống. Nói cách khác, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường trên nhân gian, cùng song hành với chúng sanh, nhưng không tham đắm nhiễm trước như chúng sanh. Ngược lại, có đầy đủ trọn vẹn phước đức trí tuệ mới tiêu biểu thực sự cho mô hình Bồ Tát thông đạt Phật đạo.